Đỉnh cấp tông sư, chương 1405, chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này được đấy, nhưng cũng chính vì thế mà nó phải chết. Bà lão quỷ xa cười, nhìn Tô Minh, nói. Quỷ xa, bà đúng là vô liêm sỉ. Vậy thì bồn tọa sẽ chơi với bà. Tống Xạ Sơn đã quyết định ra tay. Bất luận là Nhiếp Thanh Cầm uy hiếp thế nào thì ông ta vẫn phải ra tay chứ không còn lựa chọn thứ hai. Tạm thời tôi không muốn chơi với ông. Bà lão quỷ xa cười nham hiểm, nói. Chuyện này không do bà quyết định. Tống Xạ Sơn nói một câu rồi ra tay đột ngột. Ông ta phát hiện, hư không của mình bị chặn lại bởi một làn sương mù và cát trắng quái dị. Làn sương mù đó như đầm lầy giết người bất tận, lại giống như đại dương bị ngăn cách bởi dòng cát lún. Dù sao thì lúc này Tống Xạ Sơn mơ hồ cảm nhận được, dường như mình cách Thái Nhất Thần Quốc mà mình thấy ngay trước mặt. Rất xa, rất xa. Ông ta vô cùng kinh ngạc. Đây là thủ đoạn của tiên nhân sao? Bà lão quỷ xa chạm đến cảnh giới của tiên nhân rồi sao? Ông ta thật sự thấy kinh hãi. Mặc dù ai nấy trên bảng xếp hạng đều ẩn giấu thực lực và cảnh giới, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi chứ. Bà lão quỷ xa đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Bề ngoài thì cảnh giới ở cấp bậc đại đế thượng vị 8 truyền, bao gồm cả Tống Xạ Sơn trong đó. Nhưng rất nhiều người đoán cảnh giới thật sự của bà lão quỷ xa là 9 truyền. Nhưng nào ngờ, không phải như thế, mà là cảnh giới bán bộ tiên nhân rồi. Ẩn mình quá kỹ, quá khủng khiếp, bao gồm cả Ninh Triều Thiên đang ở trên tàu con thoi tác chiến trong hư không lúc này cũng biến đổi sắc mặt. Sư tôn, chuyện gì thế này? Giọng nói của Hữu Cầm Bảo Bảo run rẩy, nói. Có phải là chúng ta không cứu được sư đệ rồi không ạ? Hữu Cầm Bảo Bảo như sắp khóc. Đến nơi, cô ta đã thử thi triển thân pháp và quy luật không gian, định đi về phía Thái Nhất Thần Quốc nhưng không làm được. Cô ta bị ngăn cách bởi trời đất, ngăn cách bởi nền văn minh nào đó. Quá đỗi khủng khiếp, Hữu Cầm Bảo Bảo sợ đến nỗi chết ngất. Cát Tề và Vân Sơn cũng sốt sắng mà toát hết mồ hôi. Chết tiệt, bà lão quỷ xa này đã chạm đến cảnh giới của tiên nhân rồi. Mặc dù chưa phải tiên nhân thật sự nhưng cũng đủ sức mượn pháp bảo tiên nhân trong tay để phong giới. Ninh Triều Thiên hít một hơi thật sâu, nói. Mặt Ninh Triều Thiên đã không còn giọt máu. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông ấy có thể dễ dàng phá bỏ phong giới này. Còn dễ dàng dùng một ngón tay giết chết bà lão quỷ xa. Nhưng hiện giờ ông không ở thời kỳ đỉnh cao, lại còn vừa mới khôi phục trí nhớ. Thực lực vừa mới khôi phục ở cấp bậc đại đê thượng vị 9 truyền. Đừng thấy cấp bậc đại đê thượng vị 9 truyền cũng tầm tầm với cảnh giới bán bộ tiên nhân và chỉ kém một chút thôi. Nhưng chỉ cần chạm đến được chữ tiên là đã cách nhau một trời một vực. Lúc này đã cách nhau về cấp bậc, về hệ thống võ đạo rồi. Hơi thở của Ninh Triều Thiên bắt đầu trở nên nóng ran, thậm chí hai mắt như điên dại. Trong đầu ông đang suy nghĩ xem nên cứu người bằng cách nào. Tống Xạ Sơn cũng như thế, nhưng trong thời gian ngắn, bất luận là Ninh Triều Thiên và Tống Xạ Sơn thì đều không làm gì được bà lão. Quỷ xa, chứ đừng nói đến việc cứu người. Tại đây có hình ảnh, cách chương.